Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Liễu Kiệt biết rằng có chuyện khuất tất liền làm theo, chẳng bao lâu lão chạy theo đến. Liễu Kiệt hỏi gấp, chuyện gì, nói mau. Lão suy nghĩ rồi đáp, việc rối ren lắm, không biết nói sao cho gọn. Ta họ Khánh Tam, là một hương chủ, còn tính danh của thiếu hiệp là gì? Tại hạ Liễu Kiệt. Ồ, Liễu thiếu hiệp. Ta nghe phong thanh đã lâu nhưng không dám hé môi. Sáng nay, Chu trưởng lão cùng vài cao thủ đã đi Lạc Dương. Chẳng rõ chuyện gì nhưng chắc không tốt lành. Còn vị đặc sứ bị giam ở trong nhà tối sau đại điện, sắp mở pháp trường xử tội, tội danh khi sư diệt tổ. Người canh giữ đều là tâm phúc của Chu trưởng lão ư? Liễu Kiệt mừng rỡ, chỉ cần người chưa chết chàng nhất định có cách cứu. Chàng hỏi ngay, nhà tối ở đâu? Ở gian phòng phía đông trong tiểu viện sau đại điện. Tốt, ta đi cứu người ngay. Phải rồi, trong bang có ai biết âm mưu của Chu trưởng lão không? Chỉ rất ít cao độ biết, nhưng chẳng ai khống chế nổi, trừ phi thường trưởng lão còn sống để đứng ra. Nhưng xem ra, hay, đại họa của bổn bang rồi. Người canh giữ đều là tâm phúc của Chu Lập. Phải rồi, có khả năng xảy ra đổ máu. Lão thở dài nói, chỉ còn biết cầu sư tổ gia phù hộ thôi. Xin sư tổ gia hiển linh, cứu thường trưởng lão thoát nạn, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Liễu Kiệt không nói thêm, xoay người, rồi rời khu rừng lao thẳng đến quan đế miếu. Phía sau đại điện, trong tiểu viện ở mé đông, mỗi gian đều có cửa riêng. Gian thứ hai tính từ bên phải, cửa nẻo đóng kín hiển nhiên chính là hắc phòng mà bọn họ thường nhắc đến. Liễu Kiệt vừa đặt chân vào sân, đám cái bàn đang nằm vắt vẻo liền đồng loạt mở mắt. Một lão cái đứng dậy hỏi, bằng hữu đến đây có việc gì? Liễu Kiệt coi như không nghe, sải bước thẳng đến căn phòng đóng kín ấy. Lão cái nói vừa rồi, liền sai người chắn ngang cửa quát lớn, bằng hữu định làm gì? Liễu Kiệt lạnh giọng, tránh ra, bằng không ta giết người trước. Đám ăn mày này lập tức đứng cả dậy, tay cầm gậy đã cẩu bổng. Dây thành một vòng, Liễu Kiệt hất nhẹ một chưởng, chỉ nghe ực một tiếng, lão cái chắn cửa đã bị chấn bay hơn một trượng, lăn dài trên mặt đất, máu tủa ra nơi miệng. Đám cái bàn hét vang, cùng lúc giơ gậy đánh tới. Hào quang lóe lên, tiếng gậy gãy nghe răng rắc liên miên, đám người bị chấn bay tứ tán. Giữa đám đông một trung niên khất cái chợt từ ở trong áo rút ra hai ngọn chỉ thủ sáng loáng xông thẳng vào. Theo lệ từ xưa đến nay, đệ tử của cái bang ngoài gậy đã cẩu bổng ra chỉ dùng chưởng và chỉ pháp, hiếm khi sử dụng binh khí. Liễu Kiệt sực nhớ lời của Khương chủ Khánh Tam ở ngoài cổng, bọn canh giữ hát phòng đều là tâm phúc của nghịch đồ Chu Lập, kẻ dùng xong chỉ thủ này e rằng là cao thủ của quyền thiên giáo ẩn thân trong bang, trợ giúp cho Chu Lập mưu đồ xoáng dị. Ý nghĩ xoay chuyển, chàng dung tay nhẹ như mây trôi, đã ép đối phương phải lùi lại. Nhưng trung niên khất cái ấy quả là tay dữ dằn, lùi rồi lại tiến, chiêu thức song chỉ, cực kỳ sắc độc, đúng là một cao thủ ra trò. Cùng lúc lão cái vừa bị chấn thương còn chưa kịp đứng vững lại dùng gậy lao tới từ bên hông. Liễu Kiệt chẳng hề đặt vào mắt, phong lôi kiếm rung lên mang theo khí lạnh rợn rợn. dùng một đường sáng lóe như bộc phát cả trời kim tinh dưới ánh dương quang. Tiếng thét thảm cùng tiếng kinh hô nổi lên cùng lúc. Trung niên cái dụng xong chỉ thủ ngã vật xuống đất, máu tuôn như suối. Lão cái thì thương chồng thương, vai trái đỏ ướt cả nửa thân. Đám người bị trấn đến ngây dại, không ai dám tiến thêm nửa bước. Liễu Kiệt xoay cổ tay trường kiếm lia một cái, khóa cửa rơi xuống, chàng đá mạnh cửa phòng bật tung. Đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên, muốn chết. Ba bóng người như ba luồng gió xông vào sân, chính là ba kẻ từng xuất hiện tại từ đường họ Chúc: tên Bịt Mặt Sở Hùng, tam thủ Viên Công Tư Mã Đoan và một hán tử trung niên chưa rõ lai lịch. Liễu Kiệt xoay người đối diện cả ba. Sở Hùng rít giọng âm hiểm: thằng ranh con, lại là ngươi, hôm nay ngươi chết chắc. Trong lòng Liễu Kiệt chợt khẽ động. Hai tên này đã đến thì việc cứu huynh đệ Vũ Văn Đông e rằng càng thêm muôn vàn khó khăn. Sở Hùng ngoái sang Tư Mã Đoan nói: Tư Mã hộ pháp, tên này chính là kẻ động thủ với ta ở từ đường họ Chúc. Không diệt nó thì không xong đâu. Tam thủ Viên Công ánh mắt bắn ra hai tia hàn quang. Hắn chỉ hừ lên một tiếng. Liễu Kiệt nhìn chăm chăm Sở Hùng. Họ Sở kia, người mưu toàn khống chế cái bang chỉ là mộng tưởng giữa ban ngày. Sở Hùng chấn động dữ dội. Hắn không ngờ Liễu Kiệt lại điểm trúng lai lịch đen tối của mình, còn lật tung âm mưu ghê rợn kia trước mặt của mọi người. Hắn vô thức lùi nửa bước, gằn giọng nói: tiểu tử, hôm nay ngươi đúng là chết chắc. Hắn rút kiếm hừ lạnh một tiếng rồi lao tới. Kiếm quang của hắn không thể coi thường, bật thềm trước cửa chỉ rộng ba thước. Liễu Kiệt buộc phải lùi khỏi bật để ứng chiến. Hai người vừa chạm nhau là đấu đến trời long đất lở, khó phân cao thấp. Ở trong phòng vẫn im ắng không có động tĩnh gì. Liễu Kiệt càng thêm bất an. Nếu Vũ Văn Đông quả thực bị giam bên trong, lẽ nào không kêu được tiếng nào? Hắn đã bị chế ngự toàn thân. Mười hiệp qua đi, Sở Hùng dần rơi xuống thế hạ phong, thủ nhiều hơn công. Tuy nhiên trận chiến vẫn vô cùng kịch liệt. Tam thủ Viên Công thấy Sở Hùng cầm cự không nổi, y quát lớn: để lão phù thu thập hắn. Sở Hùng hư chiêu một kiếm bật khỏi dòng chiến. Tư Mã Đoan từ tay áo rộng rút ra đôi phán quan bút, từng bước tiến vào. Liễu Kiệt thầm nhủ: trong ba người này, lão già này mới là đối thủ đáng sợ nhất. Nếu hạ được hắn thì có thể cứu được Vũ Văn Đông. Hai cây phán quan bút gõ vào nhau nghe ken một tiếng chói tai, ẩn chứa ý thị uy. Tư Mã Đoan lên giọng: khai báo sư thừa của ngươi. Lỡ là người quen biết cũ, lão phu còn dễ... Liễu Kiệt lạnh lùng cắt ngang: miễn đi. Tư Mã Đoan hừ một tiếng, phán quan bút lao tới, điểm đầm bổ quét móc, chiêu nào cũng nặng nề hiểm độc quỷ dị. Liễu Kiệt trấn định ứng chiến, kiếm pháp của chàng cũng thuộc hàng thượng thừa, hai bên đối chiêu với nhau khó phần thắng bại. Tầm 20 chiêu thì Tư Mã Đoan bất chợt thi triển một thức quái chiêu, biến liền bà thế ép kiếm thế của Liễu Kiệt khựng lại. Hai cây phán quan bút thay nhau chắn ở trước ngực, thân mình chồm tới. Liễu Kiệt vừa cảm thấy chiêu số của đối phương quái dị đến mức khó lường, định thi triển sát chiêu phản kích thì bất ngờ ngực bị một quyền sắc nện mạnh vào. Lực đạo cực kỳ mãnh liệt của đối phương, cả hai tay đều dùng bút. Quyền này từ đâu mà tới? Liễu Kiệt bị đánh lảo đảo, đầu dán mắt qua, một ngụm huyết nghịch trào ra. Tư Mã Đoan cười khàn khạc: tiểu tử, xem ngươi còn làm càng được nữa không. Hắn một tay dựng phán quan bút ngang ngực, chậm rãi bước tới: lão phu cho người nếm tiền hậu thông. Liễu Kiệt gắng trầm tâm thần, nghiến răng nhìn mũi bút sắc đang từ từ đâm vào ngực mình. Đột nhiên chàng chuyển kiếm sang tay trái, gầm nhẹ, tay phải hợp lại ngón tay điểm thẳng ra không trung. Đó chính là Thiếu Dương chỉ trong bí điển mà Điếu Vong La Sát đã truyền cho chàng, một chỉ có thể xuyên vàng phá đá. Tư Mã Đoan thấy chàng hợp chỉ điểm ra, bản năng của cao thủ khiến lão nghiêng người né tránh. Nhưng khoảng cách quá gần, lão tránh chậm một sát na. Chỉ nghe lão kêu khẽ, thân hình bật lui tám thước, tay ôm lấy sườn trái, máu rỉ ra từng dòng qua kẻ tai, sắc mặt xám ngắt. Rõ ràng là chỉ lực đã xuyên thủng sườn trái, nếu lão không nghiêng người kịp thời, chỉ phong chắc chắn sẽ xuyên tim chết tại chỗ. Đám ăn mày đứng chứng kiến, mặt ai nấy đều không còn một giọt máu. Liễu Kiệt nhất thời cũng sững sờ, chàng không ngờ Thiếu Dương Chỉ lại có uy lực đáng sợ đến như vậy. Sở Hùng rú lên một tiếng xông tới. Liễu Kiệt lại nâng tay phải định điểm thêm một chỉ nữa. Sở Hùng lập tức dừng sững lại, rồi lạnh lùng nói, tiểu tử, nhìn lại ngoài cửa xem là ai. Liễu Kiệt ngẩng lên, tức thì lửa giận bốc thẳng lên trời. Chỉ thấy Vũ Văn Đồng bái đệ của chàng bị một tên hán tử trung niên kia dặn quặt cánh tay ra sau, ép đứng sát vào tường, một thanh kiếm kề ngang cổ. Mắt của Vũ Văn Đông đờ đẫn như kẻ ngốc, rõ ràng hắn đã bị chế ngự toàn thân. Liễu Kiệt gầm lên giơ kiếm, Sở Hùng quát, đừng động đậy, ngươi còn manh động, tiểu tử kia lập tức rơi đầu. Liễu Kiệt hạ kiếm, nghiến răng nói, ngươi muốn thế nào đây? Đáng lý chàng phải lường trước chiêu này, vậy mà lại sơ ý. Sở Hùng cười lạnh nói, không muốn gì cả, chúng ta nói chuyện điều kiện đi. Điều kiện gì? Báo ra sư thừa lai lịch của ngươi, giải thích rõ chuyện ở Từ Đường họ Chúc, sau đó ta mới tính việc khác. Không được. Thế thì nhìn tên tiểu quá tử kia bị chặt đầu, ngươi dám? Cái gì mà ta không dám? Giết hắn thì không một ai trong các ngươi bước khỏi nơi đây. Sở Hùng cười lớn, ngươi đừng có nằm mơ. Ngươi có thể giết một người, nhưng bọn ta đủ thời gian rút lui. Còn người kia, người cứu không nổi. Hơn nữa thiên hạ rộng lớn là thế, nhưng sẽ chẳng còn nơi nào cho ngươi dung thân. Suy nghĩ cho kỹ đi. Mắt của Liễu Kiệt đỏ như lửa. Chàng biết điều kiện đối phương ác vô cùng hà khắc. Mà dù có đáp ứng cũng chưa chắc cứu được bái đệ. Chàng nghiến răng nói, Sở Hùng, ngươi thả người, đôi bên lập tức dứt ân oán. Dễ như vậy sao? Cho ngươi biết, chỉ cần ngươi động đến hắn, ta thề gặp người nào của Quyền Thiên Giáo ta giết người đó. Lời nói chứa đầy sát khí của Liễu Kiệt. Sở Hùng cười nhạt nói, khẩu khí hay đó, nhưng ngươi chắc sống qua được 3 ngày không? Đúng lúc ấy trong sân vang lên một tiếng hự rất khẽ. Không ai thấy ai động thủ. Mọi người đang ngơ ngác thì hán tử trung niên kề kiếm vào cổ của Vũ Văn Đông, bỗng buông tay thả rơi thanh kiếm. Hắn vẫn đứng yên, hai tay vốn giữ tay của Vũ Văn Đông cũng thả xuống bất động. Chuyện này kỳ dị đến độ tất cả đều hoang mang. Sở Hùng quát lớn, Triệu Hưng chủ, có chuyện gì? Hán tử không đáp, mắt trợn trừng, mí mắt không chớp. Liễu Kiệt cũng sửng sốt, quả thật ngoài ý tưởng tượng. Một cái bàn đệ tử ở gần cửa phòng nhất đồng thời rú lên, trời ơi, máu! Tiếng kêu của hắn khiến cho toàn trường tim như thắt lại. Lúc này mọi người mới thấy dưới chân của Triệu Hưng chủ đã loang ra một vũng máu lớn, chảy dài xuống rãnh nước dưới bậc thềm. Bợp! Cửa sổ phòng bất ngờ mở toang. Một đôi tay quái dị thò ra chộp lấy cánh tay Vũ Văn Đông, kéo mạnh, lôi hắn ngược vào trong phòng. Cùng lúc Triệu Hưng chủ ngã sắp xuống bậc, trên lưng vẫn phục máu đỏ lượm. Sở Hùng gầm lên lao vào phòng nhưng lập tức bị một luồng kình lực chấn bay ra ngoài. Tam thủ viên công thì bị Thiếu Dương Chỉ xuyên một lỗ nơi sườn, thương thế không nhẹ, đã không còn sức động thủ. Liễu Kiệt kinh hãi vô cùng, rõ ràng có người từ trong phòng dùng binh khí xuyên qua khe gián để đâm chết tên Triệu Hương chủ, và nhân đó đã cứu Vũ Văn Đông, kẻ ra tay là ai? Từ việc Sở Hùng bị chấn bật ra cho thấy kẻ ấy công lực vô cùng thâm hậu. Sở Hùng đứng ngay người ra như tượng gỗ. Đi cùng hắn, một kẻ chết, một kẻ trọng thương, cánh tay phải đều mất, chốc lát hắn không biết phải làm gì. Liễu Kiệt tất nhiên muốn hiểu rõ tình hình, liền tung mình lách vào căn phòng đen. Chỉ thấy song cửa sổ phía sau đã mở toang, Vũ Văn Đông đã bị người từ lối sau mang đi mất. Chàng nghĩ ngợi chốc lát bèn theo đó mà lướt qua cửa sổ. Bên ngoài là rừng tùng bảo vệ miếu, chẳng thấy bóng người nào. Mắt quét một vòng xa xa chỉ thấy một chiếc bóng đen thấp nhập vào khu rừng cách chừng 20 trượng. Chàng không hề chần chừ, lập tức đuổi theo. Vừa vào rừng, chàng không khỏi sững sờ, trước mặt chính là Điếu Dông La Sát và Cửu Công Công. Cửu Công Công đang bế ngang Vũ Văn Đông, không ngờ hai người này lại tới cứu người. Liễu Kiệt vội ôm quyền, có phần ngượng ngùng nói: đa tạ hai vị tương trợ. Điếu Dông La Sát đáp: tạ lễ thì khỏi. Tiểu quá tử này trúng phải một loại mê hồn độc dược đặc chế, muốn giải cứu phải tốn không ít công phu. Người thì bọn ta mang đi cứu trị, còn ngươi lập tức lên đường đến Đương Dương, nếu vận số tốt có thể cứu được mạng của phòng cái. Liễu Kiệt nhìn sâu vào gương mặt ngây dại của Vũ Văn Đông, lòng quặn đau. Một người lanh lợi hoạt bát như hắn nay bị hành hạ đến mức không còn nhận ra ai. Đã là do thuốc độc gây nên, bản thân chàng cũng vô kế khả thi. Để họ đem đi chữa trị lại là tốt nhất. Chàng nghĩ một lát rồi nói: tại hạ phải đi đến Tĩnh Dương cứu phòng cái ư? Không sai. Người chắc chắn ở đó? Hẳn không sai được. Ngũ Thông Cái đã dẫn người tới đó, 10 phần e rằng đều vì chuyện của lão Thường Phong Cái. Được, việc của bái đệ xin phó thác, tại hạ lập tức lên đường. Đột nhiên một giọng nói âm u quái đản vang lên: để người lại. Cả ba đều giật mình kinh hãi, với bản lĩnh của họ mà vẫn để người áp sát trong vòng 2 trượng, không hề hay biết gì, đủ thấy người tới là một nhân vật ghê gớm đến mực nào. Một lão già lưng còng gầy trơ xương đứng đó, mắt sáng lạnh khiến cho người nhìn mà phải rỡn tóc gáy. Liễu Kiệt xích buộc miệng gọi: nhân ma Trương Đà, nhưng chàng kịp thời nén lại. Chàng nhớ trong Đại Biệt Sơn, Vũ Văn Đông hễ gặp lão là bỏ chạy, mà lão thì luôn đuổi theo ráo riết. Mình dùng kế mới lừa được lão đi chỗ khác, rốt cuộc lão truy tìm Vũ Văn Đông để làm gì? Điếu Dông La Sát châu mài, còn Cửu Công Công sắc mặt thì biến hẳn. Lão gù lặp lại: để người xuống. Giọng nói giống như ra lệnh không cho phép cãi. Cửu Công Công ho khan một tiếng, vẻ cực kỳ lúng túng nói: các hạ đã lâu không gặp, không biết. Lão gù quát lạnh ngắt lời: ít nói đi, để người xuống. Cửu Công Công nhìn Vũ Văn Đông trong tay, vẻ do dự lộ rõ: các hạ cũng là vì Quyền Thiên Giáo. Liễu Kiệt nghe vậy tim chấn động mạnh, lão gù giận dữ quát: đừng có nhiều lời, bảo để xuống thì để xuống, lải nhải thêm câu nào ta xé xác lão già nhà ngươi, nghe rõ chưa? Cửu Công Công rung giọng: các hạ định đưa hắn đi đâu? Không phải việc của ngươi. Sắc mặt Cửu Công Công biến đổi thảm hại. Điếu Dông La Sát nhẹ giọng: nếu các hạ không nói rõ nguyên do, e khó bề tuân mệnh. Liễu Kiệt cũng tiếp lời: tiền bối vì sao cứ mãi truy bắt bái đệ của giảng bối? Ánh mắt sắc lạnh của lão gù kia nhìn sang Liễu Kiệt nói: tiểu tử im miệng, không tới lượt ngươi. Liễu Kiệt tuổi trẻ khí nóng, tức giận bốc lên nói: hắn là sinh tử chi giao của giảng bối, giảng bối có bổn phận phải bảo vệ hắn. Liễu Dông La Sát lúc này lên tiếng nói: các hạ vẫn nên nói rõ thì hay hơn. Lão gù dường như đã mất đi kiên nhẫn, bước lên mấy bước quát lớn: đặt xuống. Liễu Kiệt và Điếu Dông La Sát nhìn nhau, hai người lập tức hiểu ý, cần thì xuất thủ ngay. Không ngờ Cửu Công Công lại nhẹ nhàng đặt Vũ Văn Đông xuống đất. Liễu Kiệt trợn mắt bước ngang 2 bước, chắn ở phía trước. Điếu Dông La Sát cũng đứng chến theo thế kiềm hãm. Cửu Công Công quát hỏi: các hạ định đưa người đi? Đúng vậy. Các hạ biết hắn còn sống được bao lâu? Không can dự đến các ngươi, dù sao món nợ này không tính trên đầu của các ngươi. Gã lưng gù khẽ chuyển động, trong mắt chớp đã tới trước mặt của Vũ Văn Đông 8 thước. Một chưởng quét ra nhanh đến mức Liễu Kiệt chưa kịp nghĩ, đã bị đánh bật lùi cả trượng. Ngay cả Điếu Dông La Sát đứng chến một bên cũng bị đẩy lùi mấy bước. Công lực kinh hồn đến thế thật ngoài sức tưởng tượng. Liễu Kiệt sững một thoáng rồi lập tức tung kiếm lao tới, dốc toàn lực kiếm khí rít lên như sấm. Nhưng kiếm vừa tung, người đã mất. Lão gù đã mang theo Vũ Văn Đông đứng cách xa hai trượng. Tốc độ này quá không thể tưởng tượng. Liễu Kiệt lại đứng chết trận. Điếu Dòng La Sát khẽ động thân. Cửu Công Công lập tức quát lớn, cô nương đừng động. Liễu Kiệt vội chắn trước, kiếm chuyển sang tay trái, tay phải, dồn nội kình chuẩn bị thiếu dương chỉ. Đột nhiên Cửu Công Công cất tiếng lớn. Nhớ là các hạ có quy củ, ai tiếp nổi một chưởng của các hạ? Lão gù lạnh lẽo nói, quy củ ấy bỏ lâu rồi không còn dùng nữa. Cửu Công Công tái mét mặt mày. Lão gù nói tiếp, dù còn quy củ, ngươi tự tìm cái chết mà thôi. Lão phu giờ không giết người nữa. Liễu Kiệt giờ hai ngón tay như mũi kích quát, chỉ cần giảng bối còn một hơi thở, quyết không để ngươi đưa đi. Lão lưng gù cười nhạt, nếu không nể mặt thằng tiểu tử kia, hơi thở của ngươi đã mất từ lâu rồi. Liễu Kiệt giận bốc lửa nhưng không dám xuất thủ, sợ liên lụy đến bái đệ. Ở trong lòng của chàng thầm trách Cửu Công Công sao lại giao người cho lão. Chợt có bóng người xuyên rừng giọt tới, Liễu Kiệt đỏ mắt, đến là Tam Thủ Viên Công. Nếu cùng phe với lão gù thì nguy cơ càng lớn. Tam Thủ Viên Công đứng lại cách hai trượng, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lão gù quát, mang giải dược tới chưa? Thì ra y mãi không rời đi là đang đợi giải dược. Tam Thủ Viên Công rung giọng, đã mang tới. Y lão đảo bước đến, hai tay vâng một viên thuốc cho lão gù. Lão gù nhận lấy, lão phu không muốn giết người, cút mau. Tam Thủ Viên Công chẳng dám nói nửa lời, quay đầu chạy trối chết. Càng khiến cho chuyện thêm khó hiểu. Chỉ thấy bóng người lắc nhẹ. Lão lưng gù đã mang Vũ Văn Đông lướt đi, thần pháp như quỷ mị. Liễu Kiệt gầm lên định đuổi theo. Cửu Công Công trầm giọng, tiểu huynh đệ thôi đi, đuổi cũng vô ích. Tại sao? Cả ba chúng ta hợp lại cũng không địch nổi con người ấy. Vậy thì nhìn hắn mang người đem đi. Việc bất đắc dĩ thôi. Nếu lão không bương người xuống, có lẽ cố được một phen, lão có cơ hội thoát. Hoàn toàn vô vọng, chỉ thêm phần chết. Bản ý của lão phu là liều mạng đỡ một chưởng, giữ tiểu tử đó lại. Nhưng không ngờ lão ta đã bỏ cái quy củ rồi. Có điều gì? Theo lão phu thấy trong chuyện này ẩn chứa nhiều bí ẩn, người ngoài khó hiểu nổi. Chỉ có một điều chắc chắn là lão gù không có ác ý. Nếu có đã ra tay giết người ngay, chẳng có dây dưa ba câu như vậy. Điếu Dòng La Sát câu mài hỏi, Cửu Công, lão gù kia có lai lịch thế nào vậy? Cô nương thử nghĩ xem, mấy chục năm nay trên giang hồ chỉ có một lão gù, chẳng lẽ là nhân ma Trương Đà trong truyền thuyết? Chính là hắn đó. Chẳng trách Tam Thủ Viên Công, loại nhân vật đó cũng phải khúm núm kiên dè. Thì ra là ma đầu giết người không chớp mắt. Nhưng xem ra hắn cũng không đến mức đáng sợ như lời đồn. Lão phu không rõ nội tình, 30 năm trước từng gặp hắn hai lần. Hắn mang tiểu quá tử đi làm gì? Câu ấy chỉ có hỏi hắn. Có lẽ gì? Có lẽ liên quan đến phong cái Thượng Lạc Thiên. Liễu Kiệt xúc động hỏi, tại sao vậy? Cửu Công Công đáp, từng nghe đồn khi nhân ma Trương Đà gây náo loạn đại hội Tam Bang Nhị Giáo Nhất Hội nhằm duy trì chính nghĩa võ lâm, chính lão Thường là người giải dây. Lúc ấy lão Thường còn trung niên, nhưng địa vị trong cái bang thì cực cao, giữa hai người e có mối quan hệ sâu xa. Liễu Kiệt suy nghĩ rồi nói, tại hạ lập tức đi tính dương ngài. Dứt lời chàng tung mình lao đi. Tính Dương trấn trọng yếu dùng biên dự, ngăn cách Hồ Bắc bởi dải Đại Biệt Sơn, lại nối liền mạch đuôi núi Đồng Bách. Cái bang tại đây có lập một phân đà, còn Chi Đà Ứng Sơn phía Hồ Bắc cũng thuộc sự chỉ huy của phân đà này. Lưu Kiệt vào khách điếm nghỉ ngơi một chút rồi ra phố dạo. Chàng cần tìm manh mối, nếu đột ngột đến phân đà thế nào cũng đánh rắn động cỏ. Chuyện đã rõ, Nếu Ngũ Thông Cái mưu sát trưởng lão thủ tọa Phong Cái, chắc phải là tiến hành trong bí mật tuyệt không dám phơi bày giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, bởi đó là nghịch thiên phản sư, tội lớn chọc trời. Đã qua bao ngày, sống chết của Phong Cái thật khó biết đường đoán. Chỉ cần trừ được Phong Cái, Ngũ Thông Cái liền có thể ung dung bước lên ngôi vị ban chủ. Liễu Kiệt đi quanh mấy vòng giữa đường phố, ngay cả bóng dáng một gã ăn mày cũng không thấy đâu. Chàng nghĩ rằng người của cái bang thường chọn miếu quan, nhà đổ mà tá túc, chi bằng ra ngoài ngoại thành tìm vận may. Nghĩ thế bèn thả bước ra khỏi cổng thành. Ra khỏi thành, chàng toàn chọn con đường quan vắng mà đi, bất giác đã tới trước một khu nghĩa địa quan liêu. Chàng bật cười khang rồi toan quay lại. Thình lình chàng trông thấy ba gã ăn mày lao qua, nhanh như gió hướng về một căn liều nhỏ bên rìa nghĩa địa. Lòng của chàng thoáng động, ý niệm chưa dứt lại thấy một chiếc kiệu nhỏ từ từ đi tới. Đi đúng lối, hai gã ban nãy, chiếc kiệu này nhìn quen mắt lắm. Sau kiệu có hai nữ tỳ mặc áo màu xanh theo hầu. Chàng chợt nhớ ra, ấy chẳng phải là dáng kiệu của Tử Yến Viên Thiến Thiến, dâu của giáo chủ Huyền Thiên Giáo đó sao? Máu ở trong người Liễu Kiệt như chảy mau hơn, rõ ràng nơi đây ẩn giấu đầu mối quan trọng. Ngũ Thông Cái mưu đoạt ngôi vị ban chủ, đã chịu sự sai khiến của Huyền Thiên Giáo, mà Tử Yến xuất hiện nơi này lại đi theo lối của hai gã cái bang, hẳn là có âm mưu gì đó. Phải đối phó thế nào đây? Đang xoay chuyển ý nghĩ, Liễu Kiệt bỗng giật mình rúng động. Cách kiệu chưa đầy năm trượng, có một bóng người gù lưng đang đứng lặng lẽ, chính là nhân ma Trương Đà. Lẽ nào yêu ma này thật là trợ thủ ở lưới độc của Huyền Thiên Giáo? Hắn đã mang Vũ Văn Đông đi, nếu vậy bái đệ của mình chẳng phải đã gặp nguy hiểm muôn phận. Nhưng nhớ lại, ở rừng Quan Đế Miếu tại Trịnh Dương, thái độ của nhân ma Trương Đà với Tam Thủ Viên Công lại chẳng giống như là người một phe. Ý niệm đó còn dang dở, bỗng thấy thân hình của lão gù tăng tốc đột ngột, lướt lên chắn ở trước kiệu, kiệu lập tức dừng lại. Liễu Kiệt càng thêm nghi hoặc, bèn vòng qua phía bên, ẩn mình sau một gò mộ lớn rồi quan sát. Hai tỳ nữ tiến lên, một người lên giọng hỏi, này lão già, ngươi làm cái trò gì vậy? Lão gù đáp gọn một tiếng, đòi ngươi, lạ thật ngươi nào? Một tiểu quá tử. Liễu Kiệt giật mình hơn nữa, nhưng mà Trương Đà tìm Tử Yến để đòi tiểu quá tử, chẳng lẽ bái đệ lại rơi vào tay của nàng ta? Nhưng với năng lực của lão gù, làm sao có chuyện để lọt mất người? Hai tỳ nữ bật cười khúc khích, một người nói, lão già, người chắc lú lẫn rồi ha, sao lại tới bọn ta mà đòi một tên tiểu quá tử? Nhưng mà Trương Đà nói, vừa rồi ngoài cửa thành lão phu đi giải quyết đôi chút, xa xa đã thấy hắn nói chuyện với các người, chỉ trong chốc lát thì đã mất tâm. Mắt lão phu không mờ, trong phạm vi một dặm chim sẻ cũng chẳng thoát khỏi mắt ta. Hai tỳ nữ lại cười lanh lảnh, người kia nói, lão già, ngươi đi giải quyết làm mất tên tiểu quá tử, rồi lại đến bọn ta mà đòi, đó là cháu ngươi chắc, giác vàng ở trên người rồi, quý hơn giác vàng nữa đó, trời ơi, chuyện lạ lùng chưa từng nghe luôn. Trong kiệu là ai? Là thiếu phu nhân của bọn ta. Mở ra mau. Lão già này thật là vô lý, người phát điên rồi sao? Đừng có chọc lão phu nổi giận nha. Lão phu phá nát cái kiệu bây giờ. Lão già, mắt mũi cho sáng, ngươi tìm lộn người rồi. Hai phu kiệu giận dữ bước tới muốn động thủ, chỉ thấy lão gù phất nhẹ tay. Tiếng kêu thảm vang lên, hai lực sĩ như hai bao rơm không trọng thương bị quăng văng ra xa ba trượng, nằm rên la không dứt. Hai tỳ nữ hoảng hốt, mặt tái xanh đứng chết lặng. Một thiếu phụ áo tím từ trong kiệu bước ra, đó chính là Viên Thiến Thiến. Nàng thi lễ nở nụ cười nói, tiền bối, bọn nô tỳ lỡ xúc phạm tiểu phụ nhân, xin thay họ tạ lỗi. Ít nói, người đâu? Quả thực không biết, nếu tiền bối không tin xin mời xem ở trong kiệu. Tiểu quá tử ấy rốt cuộc đã nói gì với các ngươi? cũng chẳng có gì, hắn mê mê sảng sảng vài câu rồi bị tỳ nữ quát đuổi đi, có thật không? Ngàn thật vạn thật. Nhân ma Trương Đà hừ lạnh một tiếng rồi quay người lao vút về hướng cũ. Tử Yến quay sang hai phụ kiệu, hai người thế nào rồi? Một tên rên rỉ nói, ơi chân bị gãy rồi. Tử Yến dậm chân, chết tiệt, không chết quách đi cho rồi. Nói xong bảo hai tỳ nữ, hai đứa bay khiêng. Nàng chui lại vào trong kiệu, hai đứa tỳ nữ lại gắng sức nâng kiệu đi tiếp. Liễu Kiệt đầu óc rối như tơ giò, có vẻ như bái đệ Vũ Văn Đông đã tự thoát thân. Với sự lanh lợi của hắn, hễ giải được độc chắc chắn là tự tìm cách bỏ chạy. Điều khó hiểu là vì sao nhân ma Trương Đà cứ truy tìm hắn. Giờ chỉ còn cách theo dõi ả yêu phụ này xem căn liều kia giở trò gì. Kiệu dừng trước căn liều hôi hám, Viên Thiến Thiến bước xuống từ ở trong liều, lục tục chui ra 4-5 gã ăn mày. Người đi đầu chính là Ngũ Thông Cái Chu Lập. Chu Lập chắp tay nói, cung nghền phu nhân chỉ giá. Viên Thiến Thiến vốn dâm mị trời sinh, mở miệng là hương khí tỏa ra. Nàng cất giọng lanh lảnh, Chu trưởng lão, lão điền ấy giờ thế nào rồi? Chưa xử lý, mộ đã đào xong. Bản tòa mang tới cho các ngươi một món quà lớn. Ồ, Viên Thiến Thiến ngoái lại kéo nó ra. Hai tỳ nữ thò tay vào kiệu lôi ra một người. Hắn chính là Vũ Văn Đông. Hắn dường như bị phong bế huyệt đạo, hai con tỳ nữ kẹp hai bên mà giữ. Ngũ Thông Cái phá lên cười ha hả. Quá tốt, đúng là một món lễ tuyệt diệu. Liễu Kiệt nấp trong bóng tối, hai mắt không khỏi trợn tròn. Bái đệ quả nhiên ở trong kiệu, sát cơ trong lòng của chàng lập tức bốc lên như lửa cháy. Viên Thiến Thiến trầm giọng nói, hắn thật là đệ tử của Quý Bang sao hả? Ngũ Thông Cái đáp, là ký danh đệ tử của gã Trường Lạc Thiên, lai lịch thì không rõ ràng. Viên Thiến Thiến ngẫm nghĩ, việc này xem ra có chỗ kỳ quái đâu. Kỳ quái ở chỗ nào? Vừa rồi có một kẻ quái dị đến tìm hắn. Kẻ quái dị thế nào? Một lão già lưng gù, công lực cực kỳ thâm hậu, giống hệt như nhân ma Trương Đà trong truyền thuyết đó. Sắc mặt của Ngũ Thông Cái bỗng biến hẳn, mắt dựng trừng trừng rất lâu sau mới nói, không thể nào. Viên Thiến Thiến hỏi lại, tại sao không thể? Liễu Kiệt vốn định xuất thần, nghe tới đây lại cố nín nhịn. Ngũ Thông Cái gật, hắn có lẽ giờ là kẻ giả mạo đó. Có người giả mạo ư? Dựa vào đâu mà trưởng lão nói vậy? Viên Thiến Thiến truy hỏi. Ngũ Thông Cái trầm giọng, đây là một bí sự trong võ lâm, người biết chẳng được mấy ai. 30 năm về trước, nhân ma Trương Đà đã bị 5 vị trưởng môn của 5 đại môn phái liên thủ diệt trừ. 30 năm sau tuyệt đối không thể sống lại. Viên Thiến Thiến thất thanh nói, thật có chuyện ấy sao? Ngũ Thông Cái nghiêm mặt, đương nhiên là thật. Hắn chết ở Bạch Thủy Hồ, số mạng của hắn đến đó là dứt. Con ma lưng gù ấy trên cạn tung hoành ngang dọc không địch thủ, nhưng xuống nước thì hoàn toàn nó bó tay. Không hiểu vì sao hắn lại định vượt hồ đúng lúc gặp 5 vị trưởng môn đang chèo thuyền để đi gặp bằng hữu, để giải quyết một vụ án cũ. Đôi bên bất ngờ đụng mặt ở giữa hồ, 5 vị trưởng môn liên thủ đánh hắn rơi xuống nước, sống sờ sờ mà bị chết đuối. Vì e hắn có truyền nhân báo phục nên đại sự kinh động gió lâm này bị ém nhẹm, không truyền ra bên ngoài. Người ở trong giang hồ chỉ cảm thấy kỳ lạ vì sao tên ma dương ấy đột nhiên biến mất. Nào ngờ hắn đã làm mồi cho cá tôm rồi. Trưởng lão vì sao mà biết chuyện này? Viên Thiến Thiến hỏi. Vừa khéo năm đó, lão ăn mài ta tá túc trong một ngôi đại tự, vô tình nghe 5 vị chưởng môn tự ước định phải giữ mồm giữ miệng, cho nên lão phù mới nghe lén được. Ồ, vậy nói người ta vừa gặp tuyệt đối không phải là nhân ma Trương Đà thật sao? Quyết không thể là hắn đâu. Liễu Kiệt trong bóng tối chấn động không thôi. Chẳng lẽ nhân ma Trương Đà thật sự là kẻ giả mạo? Viên Thiến Thiến phất tay nói, chúng ta vào trong nhà giải quyết cái chuyện này cho gọn đi. Khi xong việc, trưởng lão đã có thể ngồi vững ghế bàn chủ. Ngũ Thông Cái khom người tránh sang một bên, mời. Cả bọn gồm cả Vũ Văn Đông lũ lượt bước vào căn nhà rách nát, chỉ để lại hai gã cái bang đang giữ cửa bên ngoài. Liễu Kiệt xoay chuyển ý nghĩ, nghe khẩu khí của Phong Cái đang bị giam trong nhà, là nên đột nhập cứu người hay nên công nhiên đối chưởng. Nghĩ ngợi một hồi, chàng quyết định trước hết là phải dò xét tình hình. Hắn vòng ra sau nhà, thi triển thân pháp nhanh như gió lướt đến hậu viện. Căn nhà rách thủng lỗ, chỗ Liễu Kiệt áp mắt nhìn vào. Chỉ thấy Phong Cái Thượng Lạc Thiên ngửa người nằm ở trên tấm ván gãy nát. Hai thị nữ giữ chặt Vũ Văn Đông ở cửa. Những kẻ còn lại vây quanh ở trên giường. Viên Thiến Thiến cất giọng chậm rãi. Chu trưởng lão bổn tọa có một cách vô cùng sạch sẽ. Ngũ Thông Cái hỏi cách gì sạch sẽ. Viên Thiến Thiến khẽ cười vẫn giữ vẻ yêu mị và nói. Nhốt cả hai lão trẻ già cùng chung một chỗ rồi châm lửa quả tán chúng đi. Như vậy chẳng để lại một chút dấu vết nào đâu. Ngũ Thông Cái nghĩ ngợi rồi gật đầu. Hay, diệu kế. Bỗng nhiên Vũ Văn Đông ré lên thè thé. Không được, không được. Bị lửa nướng đau lắm. Vốn dĩ hắn bị phong bế huyệt đạo, vậy mà lúc này bỗng dưng bật lên tiếng, làm cho ai nấy đều phải giật mình hoảng hốt, ngay cả Liễu Kiệt cũng kinh hãi. Ngay trong khoảnh khắc mọi người còn đứng sững chưa kịp phản ứng, Vũ Văn Đông dùng mạnh hai tay hất văng hai thị nữ, rồi lộn người như cá nhảy bắn thẳng ra ngoài cửa. Tiếng quát dữ dội nổi lên, hai cao thủ cái bang chặn đường đánh tới. Chỉ nghe hai tiếng hự hự, đôi bên đều bị điểm trúng ngã lăn quay. Người ở trong nhà ùng ùng xông ra dây tròn lấy Vũ Văn Đông. Liễu Kiệt bẻ gãy xong cửa nhảy vào bên trong. Hắn vội nhìn qua Phong Cái Thượng Lạc Thiên, nhất thời chưa hiểu đối phương bị chế ngự thế nào. Đành tạm gác lại chuyện, lách đến cửa rút trường kiếm. Vũ Văn Đông gào lên, Chu Lập, người dám phản sư diệt tổ, báo ứng ngay trước mắt. Viên Thiến Thiến gằn giọng, đừng hù hét như quỷ vậy, người chắc gì đã sống được. Nàng dừng lại một chút và nói, người bảo lửa nướng đau đớn, hôm nay cứ phải nướng người thử, bắt lấy nó. Kiếm gậy chưởng, nhất thời đánh úp về phía Vũ Văn Đông. Tiếng rú quái dị vang lên. Hai gã cái bang quay lưng về phía cửa bỗng ngã vật xuống. Mọi người ngoảnh lại, giữa sân đã xuất hiện một thiếu niên áo nâu thôn giả, sát khí ngùn ngục, kiếm chĩa thẳng lên trời. Vũ Văn Đông reo lớn, tốt quá, đại ca đến đúng lúc, giết! Chữ giết vừa dứt, thân hình của hắn như u linh, lắc một vòng bám sát sau lưng một tên cái bang gần nhất. Một tiếng ghẹn ngào ngắn ngủi, tên đó đổ gục, máu từ lưng phụt lên như suối. Trên tay Vũ Văn Đông đã có một thanh đoản kiếm, khuôn mặt lấm lem chỉ toàn vẻ đắc ý. Tất cả những người trong sân đều biến sắc, không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một kẻ trình giáo kim như vậy. Viên Thiến Thiến vốn thích làm duyên, lúc này cũng chẳng còn phong tình đâu nữa mà làm. Chỉ thấy nàng dựng ngang đôi mày liễu rồi nghiến răng nói, cái thằng nhãi, ngươi cũng muốn tìm cái chết, hôm nay bản phu nhân sẽ lột da ngươi. Tài áo xanh phất ra chiều thế sắc bén mang theo tiếng gió rít. Liễu Kiệt vốn căm hận ả yêu phụ này đến tận xương tủy. Thành phong lôi kiếm của hắn chém dục. Giờ đây hắn đã không còn là một gã thiếu niên non nớt ngày nào nữa. Keng! Ống tài áo tích tụ cương kình của Viên Thiến Thiến bị chém đứt nửa đoạn. Sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Nhưng ả đâu phải là nhân vật tầm thường. Thân hình loáng một cái, lôi rồi tiến, chưởng chỉ tung ra liên miên, cùng Liễu Kiệt giao đấu kịch liệt. Hai thị nữ cùng múa binh khí kẹp trái phải tấn công. Phía bên kia Ngũ Thông Cái cùng mấy tên tâm phúc dung gậy đánh chó dây chặt lấy Vũ Văn Đông. Thân pháp Vũ Văn Đông quỷ dị vô song, lách qua những tầng trùng trùng bóng gậy, đoản kiếm trên tay chớp tắt như sao băng. Hai thị nữ không hề yếu kém, tranh thủ đánh lén ra chiêu độc ác. Vì bị hai kẻ này quấy rối, Liễu Kiệt phải phân tâm ba mặt, kiếm thế bị giảm đi mấy phần. Nhưng cũng chính vì vậy mà sát khí trong lòng của chàng càng sôi sục, kiếm thế bỗng đổi liên tiếp thi triển ba tuyệt chiêu. Tiếng kêu thảm thiết vang đồng thời, hai thị nữ một trái một phải đều ngã xuống. Viên Thiến Thiến đôi mắt đỏ ngầu, công thế càng dồn dập. Nhưng công lực của nàng kém Liễu Kiệt một bậc, mà Liễu Kiệt lại nắm trong tay thần kiếm. Qua vài hiệp, nàng đã rối loạn, liên tiếp rơi vào hiểm cảnh. Đám cao thủ dây đánh Vũ Văn Đông vô tình lọt vào kiếm trận của Liễu Kiệt. Một tiếng rên bi thảm vang lên, một tên bị chém mất nửa sọ, ngã chết ngay tại chỗ. Bọn cái bàn khiếp vía, trận hình rối loạn, đoạn kiếm của Vũ Văn Đông nhân thế lại đâm ngã thêm hai người. Hiện giờ chỉ còn Ngũ Thông Cái và một gã cái bang tuổi ngoài 50, cố sức liều mạng tấn công. Người ít đi, chiêu thức lại càng tung hoành được rộng hơn. Vũ Văn Đông né tránh như ma quỷ, tận lực dùng thân pháp khéo léo chống đỡ, mưa gậy như bão táp. Một tiếng hét thê lương vang lên, Viên Thiến Thiến đã bị thương. Ả vốn biết thời biết thế, nhân đà lui liền thi triển thân pháp bỏ chạy thục mạng. Viên Thiến Thiến vừa đào tẩu thì Ngũ Thông Cái cùng tên thủ hạ kia lập tức cuốn quýt, trao đổi nhau một tiếng liền đồng loạt bật mình ra khỏi vòng chiến, cũng toan tìm đường tháo thân. Vũ Văn Đồng cất tiếng kêu to, đại ca, để hắn cho ta. Đoạn chính mình chặn tên khất cái trạc tuổi 50 kia. Liễu Kiệt quay mình ngăn Ngũ Thông Cái, chỉ trái qua hai hiệp, đối mặt gậy đã cẩu bổng của Ngũ Thông Cái đã bị kiếm của Liễu Kiệt chém thành hai đoạn, trường kiếm dí sát tim của hắn, cuộc giao đấu rốt cuộc chấm dứt. Vũ Văn Đồng hét một tiếng, tuyệt diệu. Thân hình của hắn lăn tròn vào trong trượng ảnh, ầm. Lưng của hắn chịu trọn một gậy thật nặng, nhưng đoạn kiếm của hắn cũng đã đâm vào ngực đối phương. Kẻ địch rên rỉ một tiếng dài trầm đục, kiếm rút ra, người liền ngã. Cảnh tượng tanh mùi máu me trong thời gian ngắn ngủi đã kết thúc. Trừ Tử Yến Viên Thiến Thiến một mình bị thương bỏ trốn, tất cả những kẻ còn lại đều nằm gục tại chỗ. Ngũ Thông Cái mặt mày thảm thiết như quỷ, mồ hôi ở trên trán cuồn cuộn chảy xuống. Vũ Văn Đồng tiến lên nói, đại ca chớ giết hắn, hắn nên chịu sự trừng phạt của ban quy. Nói xong mắt nhìn chằm chằm vào Ngũ Thông Cái lại nói, Chu trưởng lão, người có tin tổ sư gia hiển linh không? Giờ ta sẽ phế bỏ công lực của ngươi, áp giải ngươi về tổng đàn, yên lặng chờ ban quy xử trí. Lời vừa dứt, ngón tay của hắn theo đó điểm ra. Trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào, thân thể của Ngũ Thông Cái lắc lư hai đoạn, đoạn ngồi phịch xuống đất, mặt mày đã vặn vẹo đến mức biến dạng. Liễu Kiệt dùng kiếm lại, rồi thở ra một hơi nói, hiền đệ, mọi chuyện xem như đã giải quyết. Vũ Văn Đông cười hì hì một tiếng, không sai, đại ca làm sao lại đến kịp thời đến đây. Một đường đuổi theo lão đà tử mà đến, hiền đệ, đệ đã thoát thân bằng cách nào? Ta ư, chỉ là dùng chút tiểu xảo mà thôi. Chẳng phải đệ đã bị nữ nhân kia khống chế rồi sao? Ta cố ý giả vờ, mục đích là để thoát khỏi lão đà tử. Đúng rồi, hắn vì sao lại tìm đệ? À, cái này thiên khờ bất khả tiết lộ, sau này ta sẽ kể cho đại ca nghe. Ây chà, phòng sư phụ của ta. Nói xong thân hình của hắn bật giọt vào ngôi nhà tranh rách nát. Liễu Kiệt lướt nhìn những thây ma chất đóng tại hiện trường lắc đầu. Đây là lần đầu tiên hắn làm đổ máu người nhiều như vậy. Ngay người một lúc, đoạn chộp lấy Ngũ Thông Cái đã bị phế đi công lực, đi theo vào trong nhà tranh. Văn Đông ngồi trên mép giường vách gỗ, không ngừng xoa tay, một vẻ mặt hết sức là bất đắc dĩ. Liễu Kiệt đặt Ngũ Thông Cái xuống, đi tới nói, hiền đệ, thường tiền bối thế nào rồi? Vũ Văn Đông liếc mắt, không biết bị thủ pháp quỷ quái gì khống chế, ta không có giải được. Ngũ Thông Cái nghiến răng ken két nói, thần tiên cũng không giải được. Vũ Văn Đông trợn mắt, người ít nói bậy đi. Ngũ Thông Cái bản tính âm tàn, cười quái dị một tiếng, chớ có đắc ý. Dưới tay của chủ nhân bàn tay máu, bọn ngươi đều sẽ chết không có đất chôn. Nhắc đến ba chữ quyết thủ ấn, mắt của Liễu Kiệt lập tức bùng lên ánh lệ mang. Hắn bước tới nói, quyết thủ ấn là ai? Quyết thủ ấn chính là quyết thủ ấn đó. Hắn đang ở chỗ nào? Lúc giết người sẽ xuất hiện. Người không chịu nói. Hơ, ta cớ gì phải nói? Ta bảo tiểu tử nhà ngươi hay. Nếu lão ăn mày này chết trước thì bọn ngươi cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Liễu Kiệt đưa tay chợp lấy vai hắn quát hỏi, nói hay không nói? Không nói, ngươi có gan? Năm ngón tay của Liễu Kiệt siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu tươi lập tức trào ra. Ngũ Thông Cái rên rỉ thảm thiết, hai nhãn cầu gần như muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Cái vẻ mặt quán độc ấy khiến cho người ta không rét mà run. Liễu Kiệt cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không nói ta sẽ bóp chết tươi ngươi ngay. Bỗng nhiên Vũ Văn Đông lên tiếng kêu, đại ca, thả hắn ra đi. Liễu Kiệt quay đầu lại, tra ra điều gì? Văn Đông nói, Phong sư phụ có năm đại quyệt bị khống chế, thủ pháp điểm quyệt vô cùng quỷ dị, trước nay chưa từng thấy, đều điểm vào chỗ giao nhau của khí huyết. Giải được không? Có thể, nhưng công lực của đệ chưa đủ, chỉ cần không thể thấu đạt. Để ta thử xem. Vừa nói Liễu Kiệt nới lỏng năm ngón tay đang giữ Ngũ Thông Cái, quay lại bên giường nói, để nói cho ta biết cần phải điểm vào những chỗ nào. Vũ Văn Đông vừa dùng ngón tay chỉ rõ vừa nói, vào điểm của nhâm đốc, chỗ hội tụ của âm dương, nút thắt của xung đới, chỉ cần điểm ba chỗ này là được. Liễu Kiệt chụm hai ngón tay trỏ và ngón giữa, dận khởi công phu thiếu dương chỉ, cẩn thận từng ly từng tí liên tiếp điểm ba ngón vào những vị trí mà Vũ Văn Đông vừa chỉ định. Không lâu sau, lồng ngực của Phong Cái Thường Lạc Thiên nhấp nhô một hồi rồi ông mở mắt ra. Vũ Văn Đông đưa ngón tay cái lên, đại ca, huynh thật lợi hại. Phong Cái ngồi bật dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn hai người vài lần và nói, có chuyện gì vậy? Vũ Văn Đông dành nói, kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Ánh mắt của Phong Cái Thường Lạc Thiên lướt qua Ngũ Thông Cái, nhìn chăm chú một lát rồi thở dài, thật sự là một điều bất hạnh lớn của bản môn. Vũ Văn Đông nói, sư phụ, người hãy điều tức một lát, đợi khôi phục nguyên khí rồi hãy bàn chuyện hậu sự thế nào ạ? Phong Cái gật đầu, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu dẫn công. Liễu Kiệt kéo tay Vũ Văn Đông đi ra ngoài cửa, nhìn khắp bốn phía một lượt nói, hiền đệ, nơi đây không nên ở lâu, Quyền Thiên Giáo thế lực thông thiên, có lẽ sẽ có người kéo đến chăng? Vũ Văn Đông nói, tiểu đệ cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng cần phải đợi Phong sư phụ dẫn công xong cái đã. Với thân thủ của Thường lão tiền bối làm sao lại bị khống chế được? Ha, nói ra thì thật là mất mặt. Là do đệ bất cẩn trúng kế, mơ mơ màng màng không biết gì nữa. Bọn chúng lấy đệ ra làm mồi dụ sư phụ xa vào cạm bẫy đã giăng sẵn, chỉ là như vậy thôi. Cái bàn hiện thời vô chủ, làm sao mà lo liệu hậu sự cho ổn thỏa đây? Phong sư phụ chưa chết, ắt sẽ có sắp xếp thỏa đáng. Hiện tại điều đáng lo là chủ nhân bàn tay máu, nhưng mà thế nào? Không có gì, ta không nói rõ được tại sao. À phải rồi, ta có một chuyện muốn hỏi đệ. Chuyện gì? Cái lão lạc tử kia, hey, đại ca, đây là chuyện ta lén nói cho huynh, tuyệt đối không được loan truyền đó. Liễu Kiệt thở hắt ra một hơi nói, không phải loan truyền, ta muốn hỏi đệ hắn có phải là nhân ma Trương Đà đã mất tích mấy chục năm không? Vũ Văn Đông kinh ngạc nói, đại ca, huynh hỏi thế là ý gì hả? Liễu Kiệt trầm ngâm nói, nghe nói nhân ma Trương Đà 30 năm về trước đã bị Ngũ Đại Trưởng Môn chém rơi xuống Nguyệt Thủy Hồ rồi. Ai nói? Chính là tên phản nghịch cái ban Ngũ Thông Cái Chu Lập đó. Hắn nói với Viên Thiến Thiến như vậy đó. Huynh tin không? Cho nên ta mới hỏi đệ đây nè. Vũ Văn Đông trầm mặt một lát nói, đại ca, ta cam đoan với huynh, hắn chính là nhân ma Trương Đà thật 100%. Liễu Kiệt vẫn chưa hoàn toàn yên lòng, bởi vì lời của Ngũ Thông Cái kia có bằng chứng rõ ràng, dường như không phải là bịa đặt. Hơn nữa Vũ Văn Đông đối với việc ma đà tìm hắn có vẻ như có nỗi niềm gì đó khó nói, rất có khả năng còn có ẩn tình khác. Liễu Kiệt chỉ dần dần dạ dạ đáp lại, kỳ thực thật cũng được, giả cũng được, đều không liên quan đến ta, chỉ là tò mò hỏi như vậy thôi. Vũ Văn Đông quan sát tinh vi, nhận thấy rõ ràng lập tức nói, đại ca, hình như huynh không tin lời của ta nói ha. Mặt của Liễu Kiệt hơi nóng lên nói, hiền đệ, ta đã nói rồi, mặc kệ hắn là ai, dù sao cũng không quan trọng. Vũ Văn Đông nghiêm sắc mặt nói, đại ca, ta tuyệt đối không có nói dối huynh một lời nào. Những điều đã nói đều là sự thật, nếu có chuyện gì lý do nào đó tạm thời bất tiện nói ra, ta cũng sẽ không bịa đặt, nói dốc để mà lừa huynh. Liễu Kiệt cười cười và nói, hiền đệ, ta tin ngươi. Hắn hơi dừng lời lại rồi nói tiếp, hiền đệ, ta phải nói lời tạm biệt với đệ rồi. Vũ Văn Đông kêu to lên, cái gì, huynh lại muốn đi nữa sao? Liễu Kiệt ôn hòa nói, hiền đệ, ta có việc gấp cần phải làm, không thể không đi. Trong lòng của chàng lúc nào cũng canh cánh chuyện bàn tay máu, càng không quên những bộ xương trắng tại Lục Trang. Chàng một lòng muốn dán bức màn bí ẩn đầy máu tanh này, đều khiến cho chàng đau đớn tận xương tủy hơn, là cả một vấn đề thân thế, rốt cuộc là họ Lục hay họ Liễu. Nghĩa phụ Liễu Sĩ Nguyên, lúc Lâm Chung nói năng chẳng rõ ràng, chỉ nói di cốt ở trong phòng khách trang viện là cha ruột của chàng, lại nói di ngôn của cha không cho báo thù, cũng không chỉ ra kẻ thù. Dấu vết bàn tay máu là do chính hắn phát hiện, mà khi hỏi đến họ, vẫn nói là họ Liễu, rốt cuộc là chuyện gì đây? Vũ Văn Đông nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Liễu Kiệt, y nhíu mày nói, đại ca, huynh đang ngây người ra, tại sao vậy, không vui ư? Liễu Kiệt biết mình thất thố vì trầm tư, chàng vội vàng nói, không phải, vì không vui, ta chỉ đang nghĩ về một số vấn đề liên quan đến thân thế. Huynh nói, huynh là cô nhi mà. Đúng vậy, thế thì có gì đáng để nghĩ ngợi? Hiền đệ, cô nhi cũng có thân thế mà. Chính vì thân thế không rõ ràng nên lại càng không thể quên được. Vũ Văn Đông cúi thấp đầu nói, đại ca ta xin lỗi, đây quả thật là một chuyện đau lòng, đừng bàn nữa, ta đi cùng huynh. Liễu Kiệt lập tức nói, không được, đệ phải giúp Thường lão tiền bối lo liệu hậu sự, không thể bỏ mặc được. Mắt của Vũ Văn Đông đột nhiên đỏ hoe, mang theo giọng điệu buồn bã, đại ca chúng ta khi nào gặp lại? Liễu Kiệt cũng hơi buồn bã nhưng cố gượng cười nói, hiền đệ, đệ đâu phải là con gái, sao lại đa sầu đa cảm quá vậy? Hai mắt của Vũ Văn Đông sáng lên, nếu ta thật là con gái thì sao? Liễu Kiệt kinh ngạc, đệ là con gái ư? Vũ Văn Đông cười một tiếng khẽ và nói, ta không dám là. Lời này là sao? Vì huynh hận phụ nữ, nếu ta là phụ nữ, chẳng phải sẽ hỏng bét hết hay sao? Hiền đệ, nếu đệ thật là phụ nữ ta, thì sao hả? Vẫn sẽ không chia lìa. Ha ha, đại ca, huynh nhìn bộ dạng ghê tởm này của ta xem nào. Liễu Kiệt nắm chặt tay của Vũ Văn Đông nói, hiền đệ, ta đi đây. Xin thay ta tạ tội với Thường lão tiền bối, vì tội không từ mà biệt, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Vũ Văn Đông gật đầu nói, đại ca, huynh bảo trọng, nhớ kỹ một câu, nếu tìm không thấy ta thì hãy đến nơi chúng ta từng kết nghĩa. Để nói là bên bờ Nguyệt Thủy Hồ. Đúng vậy. Vì sao? Vì ta thích chỗ đó. Để sẽ canh giữ ngày đêm ở đó sao? Không, đương nhiên không phải vậy. Nơi đó ta thường đến, nếu ta không có mặt, cũng sẽ để lại thư nói cho huynh biết mục tiêu. Liễu Kiệt lay lắc tay của hắn một hồi và nói, được rồi, một lời đã định, ta đi đây, bảo trọng nhiều nha, tái kiến. Nói xong rồi chàng cất bước rời đi. Đi được một đoạn, chàng liền quay đầu lại, thấy Vũ Văn Đông vẫn còn đứng ngây ngơ ra ở một chỗ không nhúc nhích. Ở trong lòng chàng không khỏi lấy làm xúc động tự nhủ. Hiền đệ à, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Làm sao để biết được huynh mang ở trong mình mối quyết cừu, hơn nữa thân thế còn như là một câu đố mà. Từ Tĩnh Dương đi về phía đông nam chính là Đại Biệt Sơn. Ngày thứ ba vào khoảng xế chiều, Liễu Kiệt đã tới Sơn Hồ. Đây là lần thứ ba hắn tới nơi này, nhưng tâm trạng hiển nhiên khác hẳn hai lần trước. Công lực của hắn đã tiến thêm một bước lớn. Hắn hạ quyết tâm lần này không thể không xông vào bí tháp. Sơn hồ mênh mang, bí tháp sừng sững, cảnh sắc trong sự huyền bí lại mang vẻ tĩnh lặng. Nhưng nội tâm của Liễu Kiệt lại như một vạc dầu sôi. Quyết tâm tuy đã hạ, song vẫn còn chưa đủ can đảm nắm chắc. Bảo kiếm và hộp ngọc treo ở trên đỉnh tháp, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Chủ nhân bàn tay máu vì sao lại treo một thanh kiếm và một chiếc hộp lên trên? Mưu đồ của hắn là gì? Liễu Kiệt đi đến trước cây cầu đá ở bên hồ, chàng nghiến răng ken két thầm nghĩ. Dựa vào hổ nguyên thần công mới tu luyện thành của ta, có địch nổi cường sát khí của người ở trong tháp không? Dưới sự thúc ép của cừu hận, chàng bước lên cây cầu đá nửa nổi nửa chìm, đem chuyện sống chết quăng qua ngoài đầu, từng bước đi tới. Không lâu sau chàng đã đến nền đá trước cửa tháp, hổ nguyên thần công được hắn đề dẫn đến trọn 12 thành công lực. Sự việc quả nhiên đúng như dự đoán. Giống hệt lần trước, một luồng cương phong cực kỳ mãnh liệt từ cửa tháp cuộn ra. Hắn lập tức hạ mình công người thi triển hổ nguyên thần công khẩu quyết chữ tải. Song chưởng như vòng tròn xẻ nhanh, luồng cương kình như núi kia. Dưới vòng xoay của hắn trượt ra hai bên, chỉ với một chiêu này lòng tin của hắn tăng vọt, tinh thần phấn chấn bội phần. Từ trong tháp truyền ra một tiếng kinh hô trời. Liễu Kiệt cắn răng phóng mình vọt vào trong tháp. Lại một đạo cương phong cuộn ra càng thêm mãnh liệt. Thân thể của Liễu Kiệt đã rơi khỏi mặt đất, không thể thi triển quyền công này. Thân thể của hắn bị hất tung trở lại như một quả bóng ném. Thấy sắp rơi xuống hồ trong cơn nguy cấp, hắn đột nhiên đề khí giữa không trung, xoắn mình, song chưởng vẽ ra hư không, cực kỳ hiểm hóc đáp trở lại trên cầu đá. Hắn điều hòa chân khí một chút rồi lại cất bước xông lên. Loáng một cái hắn đã đến vị trí ban đầu. Tình hình không thay đổi, là một đạo cương phong cuồng bão cuốn tới. Lần này hắn thay đổi phương thức thì triển ra hổ nguyên thần công khẩu quyết chữ chấn. Việc sử dụng khẩu quyết này là một hành động tương đối mạo hiểm. Nếu công lực của đối thủ quá mạnh không thể rung chuyển làm tan rã được, bản thân người thi triển sẽ tự chuốc lấy tai họa. Ngược lại, nếu công lực đối phương không bằng thì công lực sẽ bị phản chấn ngược lại, uy thế mãnh liệt đến mức không cần phải nói. Một tiếng ầm vang động trời đất, ngay cả nền tháp cũng rung chuyển luôn. Liễu Kiệt chính mình cũng phải chấn động tâm can, nhưng hắn không dám chậm trễ chút nào. Lập tức thân hình nhanh như điện phóng vào bên trong tháp, di chuyển nhanh sang bên cạnh vài thước, lưng áp sát bức tường cạnh cửa. Điều đầu tiên lọt vào mắt của hắn là dấu tích bàn tay máu đáng sợ trên bức tường đối diện. Sau đó một cái bóng quái dị hiện ra trong tầm mắt, hắn đã giận thiếu dương chỉ vào tay phải sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào. Mãi cho đến khi ánh mắt ổn định, hắn mới nhìn rõ đó là một lão nhân tóc bạc đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường đá. Phía dưới dấu tay máu kia, hai đạo thần quan của ông ta như hai thanh kiếm sắc bén, dường như muốn xuyên thủng tim gan của người khác. Liễu Kiệt tim đập mạnh, dường như muốn vỡ tung cả lồng ngực. Hai bên nhìn nhau chầm chập hồi lâu, cuối cùng lão nhân mới mở giọng. Giọng nói của ông ta trầm thấp nhưng lại kinh tâm nhập nhĩ, giống như là từng nhát búa sắt gõ mạnh vào tim. Mấy chục năm nay, ngươi là đứa bé đầu tiên có thể xông vào cái tháp này. Liễu Kiệt ừ một tiếng, mắt dán chặt vào đối phương, thân thể run rẩy vì quá kích động. Lão nhân lại nói: Hòa Nhi, nhà ngươi mạo hiểm xông vào tháp mục đích là cái gì vậy hả? Liễu Kiệt nghiến răng nói: Tìm ngươi. Ngữ khí vừa mới mở lời đã cho thấy hắn đến đây không hề có ý tốt. Cặp mắt của lão nhân lóe lên một tia sáng, dường như rất kinh ngạc. Tìm lão phu ư? Không sai. Ngươi biết lão phu là ai không? Trên vách đã có dấu hiệu rồi. Dấu hiệu ngươi nói là bàn tay máu? Không sai. Làm sao ngươi biết trên vách có dấu hiệu này vậy? Lần trước ta xông tháp thoáng nhìn thấy. Xem người tuổi còn trẻ lại có thần công lực hiếm thấy này, ngươi được ai dạy dỗ vậy? Không thể phụng cáo. Vậy ngươi là nhận sự sai khiến của người khác mà đến đây? Liễu Kiệt trừng mắt quát lạnh: ngươi thừa nhận ngươi là chủ nhân quyết thủ ấn rồi chứ? Lão nhân cười quái dị nói, tiểu tử, ngươi nói rõ mục đích đến đây trước đi. Liễu Kiệt mắt đỏ ngầu nói, đến đây để đòi món nợ diệt môn. Thiếu Dương chỉ của chàng vẫn không hề lơ là, sẵn sàng thi triển bất cứ lúc nào. Hắn nhận thấy đối phương không có vẻ mặt hung ác tột cùng như hắn tưởng tượng. Trong mắt của lão nhân ánh lệ mang lóe lên rồi nói, mối quyết cừu diệt môn nào? Liễu Kiệt mắt muốn nứt ra và nói, Lục Trang ngoài Đại Biệt Sơn, cả nhà trên dưới gần trăm miệng người, đều biến thành xương khô. Hơ, sao ngươi biết lão phu là kẻ sát nhân hả? Hiện trường có dấu bàn tay máu. Ồ, lão nhân im bặt. Liễu Kiệt lạnh giọng nói, ta muốn biết trước nguyên nhân sát nhân. Lão nhân hỏi ngược lại, ngươi là cố ý đến đây để báo thù, hoàn toàn đúng như vậy, ngươi có chắc chắn không? Chắc chắn. Lão phu bội phục cái gan dạ này của ngươi, đáng tiếc lão phu không phải là chủ nhân bàn tay máu. Liễu Kiệt vô cùng bất ngờ, chàng gầm lên nói, cái gì? Ngươi không phải là chủ nhân quyết thủ ấn ư? Không phải. Ngươi không dám thừa nhận. Đừng có ăn nói vô lễ. Ngươi cho rằng có thể vào được cửa tháp là ghê gớm lắm sao? Tiểu oa nhi, lão phu vì kinh ngạc thân thủ của ngươi nên mới để cho ngươi vào, nếu không ngươi vẫn không thể vào được, mà cho dù có vào được cũng đừng hòng mà ra ngoài. Vậy thì dấu hiệu bàn tay máu trên tường giải thích như thế nào hả? Lão phu có cần thiết phải giải thích với đứa bé nhà ngươi hay không? Có. Đứa bé, đây là mối cừu hận của đời nào nhà ngươi vậy? Đời trước và chính bản thân ta. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 20.